lại càng không biết Tiêu Hoàng có thể khống chế thoải mái phong văn linh xà. Thấy hắn có thể điều khiển ma văn xa linh hoạt tới hơi điên cuồng như vậy thì cũng khó tránh khỏi. Ngạc nhiên, cũng không tệ, chẳng qua có vẻ hơi yếu yếu, lại nhiều tạp âm, đi vài vòng, Tiêu Hoàng dừng ma văn xa, đánh giá chiếc ma văn xa này như vậy. Hả, Nhâm Tường còn đang kinh ngạc, hơi há to miệng nói, yếu thì cũng bình thường bởi ma văn xa 20 mấy kim tệ thì hệ thống động lực có lệch lạc cũng là bình thường, nhưng nói nhiều tạp âm thì đúng là không thể nào hiểu nổi. Tiếng nổ thế này mà còn lớn, thế thì ngươi còn chưa thấy ma văn xa của mấy người say mê thứ này. Cải tạo ma văn xa xong thì cách cả mấy trăm thước cũng còn nghe được đó. Nhâm Tường đáp, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ hơi gật đầu, bắt đầu thầm suy tư. Hàn huyên với Nhâm Tường trong chốc lát, Tiêu Hoàng cáo biệt hắn, lái chiếc ma văn xa có vẻ cũ nát này tối thẳng doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Chủ yếu là mua tài liệu phôi chế dung dịch huyết luyện và một số thương phẩm khác. Không ngừng lái ma văn xa, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng cảm giác được cấu tạo đại khái của ma văn xa. Tối thiểu có thể cảm nhận được rốt cục là có bao nhiêu ma văn ngự đồ cấp 2 phối hợp. Mỗi một ma văn đều có số lần sử dụng cố định. Trong đó tiêu hao nhanh nhất là ma văn khống chế gió. Cần phải đổi mới định kỳ, có thể nói, chỗ Tiêu Hoàng không hài lòng nhất ở ma văn xa trước mắt này là tiếng nổ của nó. Mặc dù trong đám ma văn xa nó đã được coi là có tiếng nổ nhỏ. Dừng xe trước của doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, Tiêu Hoàng bước xuống, lập tức mở động cơ của ma văn xa, trong đó là trung tâm của ma văn xa, có tất cả 3 loại ma văn tạo thành, ma văn động lực, ma văn phụ trợ đổi tốc độ mà ma văn thắng, dùng dụng cụ đặc thù liên hệ lại, không phải chứ, nhìn những ma văn này, Tiêu Hoàng không khỏi nói, chương 133, đa quản tề hả? Nếu là người bình thường, đối với phương diện này có lẽ sẽ không quá mức coi trọng. Nhưng Tiêu Hoàng đối với chế văn, đã có nghiên cứu rất sâu xa, bước đầu tính ra một chút, 3 cái ma văn này tổng giá trị cộng vào một chỗ không vượt qua 3 kim tệ. Tính tổng cộng cả chiếc ma văn xa, tổng giá trị đơn ean chỉ có 10 mấy kim tệ. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không cho rằng, hắn bị Nhâm Tường làm thịt, bởi vì nhà Nhâm Tường cũng không phải là thương nghiệp chế tác ma văn xa, mà chỉ là phụ trách tiêu thụ, có nhận thức như vậy, Tiêu Hoàng cũng không có để ý rốt cuộc có phải mua hố hay không. Mà chỉ lo lắng, có nên hay không có thể dựa theo ý tưởng của mình tiến hành cải tiến ma văn xa. Một lần nữa chế tác bên trong ma văn, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền, xoay người tiến vào doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Lần này, Tiêu Hoàng ngoại trừ mua thảo dược chế tác dung dịch huyết luyện, còn thuận tiện mua một ít tài liệu chế tác ma văn công năng bên trong ma văn xa. Kỹ thuật sở dĩ Tiêu Hoàng chấp nhất về âm thanh như vậy, là bởi vì nó có quan hệ mật thiết với kế hoạch báo thù của Tiêu Hoàng. Mua xong hết tài liệu, toàn bộ cho vào cốp chứa phía sau ma văn xa, Tiêu Hoàng cũng không có lập tức quay về Tây Tân phân hiệu, mà đi về hướng đường thông giang. Cổ kỹ bọn họ áp tải hàng hóa, gần như 100% phải đi ngang qua con đường này. Đường thông giang coi như khá rộng, hai bên đường cũng không có cửa hàng đông đúc, mà là từng dãy biệt thự, lầu các tinh xảo phân bố trong đó, một số đường ngang dọc hoặc lớn hoặc nhỏ cũng tùy ý có thể thấy được. Từ trong ma văn túi lấy ra ma văn thu hình, Tiêu Hoàng liền thả chậm tốc độ, tận khả năng điều chỉnh thu hình bố cục cả con đường. Dùng để phân tích, nói tóm lại, hành động lần này cần phải thận trọng lựa chọn địa điểm phục kích. Đồng dạng Tiêu Hoàng cũng tính thời gian cho bọn hắn hành động. Nhiều nhất chỉ trong 5 phút đồng hồ, giải quyết chiến đấu, sau đó rút lui an toàn, vòng 2 vòng trên đường thông giang, cuối cùng Tiêu Hoàng dừng ma văn xa ở phố bên cạnh. Nhìn xem trái phải, phía sau là một ngõ hẻm hơi rộng, Tiêu Hoàng đi vào trong đó, ngõ hẻm quẹo phải trái mấy lần, tuy nhiên, vẫn có thể đi thông qua một con đường khác, chỉ là bên cạnh vách tường thấp, chừng mấy thước, đó là khu cư dân, ban đêm tới đây, tiếng động cơ của ma văn xa, cộng thêm đèn xe, thực dễ dàng dẫn tới chú ý của mọi người, một đường suy nghĩ. Tiêu Hoàng một lần nữa quay lại đường thông giang, liền bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh mình, gần như mỗi một điểm đều không buông tha. Ước chừng một giờ sau, Tiêu Hoàng mới lên ma văn xa quay về học viện, đậu ma văn xa ở dưới lầu ký túc xá. Tiêu Hoàng đi vào bên trong ký túc xá, rồi bắt đầu ngựa không dừng vó, phân loại sửa sang lại các tài liệu mua về, bắt đầu phối chế dung dịch huyết luyện, đan, hai dịch huyết luyện, dựa theo ý nghĩ của Tiêu Hoàng, kỹ thuật chỉ là một dạng phấn, gặp nước liền hòa tan, giống như sữa bột, sau ra phối chế cũng không đơn giản. Tất cả tài liệu đều cần tiến hành xử lý, tỉ như có thứ cần đun nóng cực nóng, hoặc như cốt long huyết, sử dụng hàn băng vạn năm nhân tạo thay đổi tính trạng V. Có thể nói, hàn băng vạn năm này nếu ở trong tay người khác, giá trị quý giá như thế không ai phí bỏ lấy nó dùng vào chuyện khác. Nhưng với Tiêu Hoàng thì khác, chỗ nào có thể sử dụng hàn băng vạn năm liền tận hết khả năng dùng. Đơn ean là hàn băng vạn năm đối với Tiêu Hoàng, có thể nói là tài liệu tiện nghi nhất, có được dễ như trở bàn tay. Ước chừng trải qua nửa tiếng bận rộn, trên bàn làm việc trước mặt Tiêu Hoàng, một lọ phấn dung dịch huyết luyện liền chế tác hoàn thành. Nó có màu đỏ sậm, trong đó có một số hạt tinh hóa vật nhỏ li ti. Đại khái phấn dung dịch có chừng 1 lít, có thể sử dụng 5 lần, mà 1 lít phấn dung dịch huyết luyện này, đại khái đủ cho Tiêu Hoàng sử dụng 5 lần. Tuy nhiên ước chừng lại hao phí của Tiêu Hoàng hết 40 kim tệ. giá trị còn cao hơn cả chiếc Ma Văn Xa ở phía dưới ký túc xá. Tuy rằng nghĩ đến trừ tiền này, Tiêu Hoàng cũng cảm thấy đau xót từng thớ thịt, nhưng chi cần có hiệu quả, thì với Tiêu Hoàng hết thảy đều đáng giá. Tuy rằng kế hoạch báo thù, có hay không lấy được Đỗ Tát Thảo còn chưa nói, nhưng chuyện không ngừng nghĩ biện pháp để tăng nhanh lên ngự lực trong cơ thể. Là chính xác không thể chậm trễ, cẩn thận chia phấn dung dịch huyết luyện vào trong 5 ống nghiệm. Đậy kín, cất vào trong hộp an toàn, Tiêu Hoàng cũng không có lập tức sử dụng, mà quay đầu lại, bắt đầu chế tác cố áp sức văn. Đây đồng dạng là một bộ phận Tiêu Hoàng thiết kế cho hệ thống tu luyện của mình. Huyết thí huấn luyện pháp, thêm dung dịch huyết luyện, cộng thêm cố áp sức văn, tuyệt đối có thể nói luyện tập dưới ba trọng như vậy. Nếu toàn bộ đạt được hiệu quả, thì khẳng định hiệu suất tu luyện ngự lực trong cơ thể có thể tăng lên hơn gấp 3 lần. Chế tác loại cố áp sức văn này, trước đây Tiêu Hoàng đã có kinh nghiệm, bởi vậy, lần này chế tác có thể nói là xe nhẹ đường quen. Duy nhất bất đồng chính là, lần này, Tiêu Hoàng trực tiếp chế tạo ra 4 cái, thời điểm tu luyện, đặt ở các góc chung quanh, Tiêu Hoàng cũng biết làm như vậy nhất định sẽ không được thoải mái. Nhưng vì để tăng lên ngự lực, Tiêu Hoàng quyết định liều mạng một phen, chỉ cần có thể tăng lên nhanh hơn, hết thảy đều không sao cả. Cầm 4 cái cố áp sức văn chế tạo ra, nhìn xem xác định không có vấn đề gì, Tiêu Hoàng liền cầm cố áp sức văn cùng với một lọ phấn dung dịch huyết luyện. Đi vào bên trong phòng tắm, do là ký túc xá của đặc quyền sinh, phòng tắm cũng tương đối xa hoa, trừ vòi phun nước, ở giữa phòng tắm còn có một cái bồn tắm lớn cao tới một thước. Hoàn toàn có thể ngồi xếp bằng ở bên trong, trước đó đúng là Tiêu Hoàng nhìn thấy bồn tắm này, mới nghĩ tới phương pháp tu luyện cổ quái hiếm thấy hiện giờ. Ba, ba, ba, ba, đi tới bên cạnh bồn tắm lớn bằng sứ. Tiêu Hoàng liền đặt 4 khối cố áp sức văn ở 4 góc trong bồn tắm. Tiếp theo bắt đầu cho nước vào, kiểm tra độ nóng của nước ở 40 độ, không nóng không lạnh, cũng chính là độ nóng lý tưởng của dung dịch huyết luyện. Đợi nước trong bồn tắm đầy lên chừng 8 phần, Tiêu Hoàng liền mở ống nghiệm chút phấn dung dịch huyết luyện vào trong đó. Trong nháy mắt, bột phấn màu đỏ sậm liền hòa tan trong nước, nước trong bồn tắm vốn trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn, giống như bồn tắm lớn chứa đầy máu tươi, khẽ nhìn lướt qua nước màu đỏ trước mặt. Tiêu Hoàng cũng không có lập tức cởi quần áo ngâm thân thể mình trong đó, mà thò tay cẩn thận cho vào trong bồn tắm, thử trước xem sao, bỗng chốc, ngay lúc cổ tay của Tiêu Hoàng vừa mới chìm vào dung dịch huyết luyện. Tiêu Hoàng chi cảm thấy cùng với dòng nước ấm áp, một cổ khí tức không biết tên chậm rãi rót vào bên trong làn da, khiến cho máu chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, trở nên sinh động cả lên, đồng thời chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể giống như bị kim châm. Vừa ngứa vừa đau lẫn lộn, đừng nói rốt cuộc có thoải mái bao nhiêu, nhưng Tiêu Hoàng có thể khẳng định dung dịch này có hiệu quả tăng lên ngự lực. Tiếp theo Tiêu Hoàng không hề có do dự nhiều, cởi hết quần áo, nhảy vào bên trong bồn tắm lớn, khoanh chân ngồi ngâm cả người, chỉ để lộ cái đầu ở bên trên, đồng thời thông qua ngự lực không chút do dự khởi động 4 cố áp sức văn ở 4 phía bồn. Gần như ngay trong khoảnh khắc cố áp ma văn khởi động, Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được áp lực khổng lồ từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, đè ép cự lực trong cơ thể, cộng thêm dung dịch huyết luyện kích thích, làm cho Tiêu Hoàng càng thêm khó chịu dị thường, suýt nữa lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng bằng vào nghị lực cường đại cố nhịn xuống, đồng thời ép buộc bản thân tiến vào trạng thái buông lòng. Sử dụng huyết thí huấn luyện pháp, ở trong hoàn cảnh này tiếp tục tu luyện, bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, chỉ có không ngừng tăng lên, mới tìm ra con đường sống còn duy nhất cho bản thân. Chỉ qua thời gian nửa tiếng, trên trán Tiêu Hoàng đã toát ra một lớp mồ hôi, hiển nhiên, ở trong này không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng phải chịu đựng thống khổ thật lớn về nhiều phương diện. Đồng thời theo Tiêu Hoàng không ngừng hấp thu vật chất trong dung dịch huyết luyện, vốn dung dịch huyết luyện đỏ như máu, màu sắc cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt đi, Tiêu Hoàng cùng lúc phải chịu đựng thống khổ thật lớn, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được dưới kích thích của dung dịch huyết luyện. Dưới áp lực của cố áp sức văn, ngự lực trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, ngự lực trong cơ thể đã tăng lên gần 10 cổ, hiệu suất so với trước đã tăng lên gấp 3 đến 5 lần. Không thể nghi ngờ, điều này cũng là an ủi tốt nhất, là tín niệm duy nhất giúp cho Tiêu Hoàng kiên trì tiếp tục chịu đựng thống khổ. Ước chừng sau 3 giờ, đợi dung dịch trong bồn tắm hoàn toàn biến thành màu trắng ngà, Tiêu Hoàng mới chậm rãi mở hai mắt, thất tha thất thểu đứng lên, thân thể gầy gò của hắn đã bị ngâm đến lớp da ngoài hiện ra nhiều nếp nhăn. Mà ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng bước ra khỏi bồn tắm lớn kia, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, cuối cũng không kiềm được ngã ngửa nằm thẳng cẳng trên mặt đất, lồng ngực phập phồng không chừng, tiếng hít thở trầm trọng vang vang trong phòng tắm. Ba giờ này đối với Tiêu Hoàng mà nói khẳng định giống như chịu đựng thống khổ ở nơi luyện ngục. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ như thế, rốt cục cũng có thu hoạch phong phú, ngự lực trong cơ thể ước chừng tăng lên 50 cổ. Ngự lực trong cơ thể đạt tới 1750 cổ. Nói đúng ra, chỉ cần Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ 5 lần như vậy, liền có thể thành công bước vào cảnh giới ngự giả cấp 2. Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm, chỉ riêng một lần này đã làm cho Tiêu Hoàng tổn hao đến chết khiếp.